Nếu phát hiện ra nó thì cũng chỉ là mời về công an làm việc. Một lát sau, từng tốp cảnh sát hình sự chở nhau trên xe máy phóng đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của cuốn tiểu thuyết Trại Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.